Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, đệ 1752 chương lão đại muốn gặp ngươi. Quang lão như vậy vừa nói, Mục Kên câu nói kế tiếp tức khắc bị đổ trở về. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, không quan hệ. Hiện tại tách ra đi đối đại gia càng tốt, chúng ta đây liền tách ra đi thôi, Quang lão không đợi. Tiêu Nhược Bạch bọn họ mở miệng, trước thế Mục Kên mở miệng, Tiêu tiểu thư, công tử thiếu gia, các ngươi muốn cùng nhau sao? Các ngươi đi trước đi, Tiêu Nhược Bạch nhàn nhạt mà nói. Chúng ta đây trước cáo từ, Quang lão nói xong. Lôi kéo Mục Kên tiếp tục đi phía trước chạy. U Nguyệt, Mục gia vẫn luôn là như thế, ngươi không cần để ở trong lòng, công tử Uyên Trần An nói. Ta không có để ở trong lòng, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Giống nhau người cùng sự ta đều sẽ không để trong lòng. Như vậy nhiều mệt, tuy rằng vừa rồi nàng xác thật cảm thấy những người này có thể thử tiếp xúc, nhưng là còn không có thật sự đem hắn coi như là bằng hữu. Cho nên ở ngay lúc này bị vứt bỏ cũng không có gì thương tâm ni. Hắn tuyển một phương hướng, mặt sau có thần thú, chúng ta đây chỉ có thể lựa chọn một cái. Nàng tiếp theo nói, hai người các ngươi đi bên kia, ta đi bên này, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau. Công tử Uyên nói, không được. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, chính như Quang lão theo như lời, Mục Kên trên người có gia tộc hy vọng, hai người các ngươi cũng giống nhau. Lại nói tiếp, chúng ta quen biết bất quá mấy ngày thời gian, các ngươi không cần thiết cùng ta cùng nhau, chính là ngươi không có linh lực, nếu bị thần thú đuổi theo liền nguy hiểm ni. Công tử Uyên nói, các ngươi cùng ta cùng nhau, bị đuổi theo cũng cùng nhau muốn xong. Chúng ta không có thời gian nói này đó. Các ngươi đi bên kia, ta đi bên này. Tư Mã U Nguyệt nói xong, vỗ vỗ tiểu hắc, hướng tới nàng nói phương hướng chạy tới. Này đó thần thú nếu thật sự đều là hướng về phía nàng tới lời nói, kia nàng liền phải suy xét làm gì nhị ra tới. Nếu bọn họ đi theo nàng, nàng ngược lại càng không có phương tiện. Bất quá, không chờ nàng chạy ra mấy trăm mét, phía sau liền truyền đến động tĩnh. Nàng quay đầu vừa thấy, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều đuổi theo. Các ngươi, chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi, Tiêu Nhược Bạch nói. Cũng không xác định có phải hay không bởi vì ngươi. Nếu thật là như vậy, đuổi theo thời điểm chúng ta lại đem ngươi ném xuống là được. Hiện tại chạy nhanh trốn đi. Nói, hai người đã từ bên người nàng lướt qua, tiếp tục đi phía trước chạy. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người là bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bất quá giơ lên khóe miệng biểu hiện nàng hiện tại hảo tâm tình. Bất quá, các nàng cũng chưa chú ý tới chính là, bọn họ chạy lộ tuyến căn bản không phải đường đi ra ngoài, mà là hướng tới nội vây phương hướng. Đường đi ra ngoài cách bọn họ càng ngày càng xa. Ba người đi vào một cái huyền nhai biên. Tư Mã U Nguyệt nhìn này huyền nhai, cười khổ nói, ta cư nhiên lại đến nơi đây tới. Bọn họ đều còn không đến ngự không phi hành thực lực, đối mặt này huyền nhai cũng không có cách nào. Ngươi đã tới nơi này, đây là lúc trước ta cùng Mộ Dung Tịch trụy nhai địa phương. Tư Mã U Nguyệt xoay người nghĩ lui về, lại phát hiện đã không có khả năng. Ba con thần thú đã chắn ở lộ trung gian, mấy cái thị vệ đều không thấy bóng dáng, cũng không biết có phải hay không đã chết. Xong rồi, cái này hai người các ngươi thật sự muốn đi theo ta cùng chết. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng nghĩ tới tử vong sự tình, Nhưng là không nghĩ tới sẽ sớm như vậy chết ở chỗ này. Tiêu Nhược Bạch lời nói có chút tiếc nuối, nhưng là lại không có hối hận. Nàng chưa bao giờ sẽ vì quyết định của chính mình hối hận. Chính mình lựa chọn lộ, quỷ cũng muốn đi xong. Này mặt sau huyền nhai, ngươi lần trước đều có thể sống sót. Lần này chúng ta hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Công tử Uyên nói, cái này nói không chừng, Tư Mã U Nguyệt không nhớ rõ phía dưới là bộ dáng gì. Cũng không biết chính mình như thế nào sống sót, hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Bất quá, chúng nó khẳng định sẽ không làm chúng ta sống sót. Ba người nhìn nhìn kia ba con thần thú. Hảo đi, liền tính ngã xuống bất tử, chúng nó cũng sẽ truy đi xuống giết chết bọn họ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Nhược Bạch hỏi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này ba con thần thú có điểm quái. Đứng ở tại chỗ, cũng không sốt ruột, tới sát các nàng. Nàng tiến lên một bước, hỏi, các ngươi là hướng ta tới. Lão đại muốn gặp ngươi, kia chỉ đại hắc điều mở miệng nói. Ân, các ngươi không phải tới giết chúng ta. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, chẳng lẽ các nàng để ý tới sai rồi. Ta liền muốn mắng người, các ngươi những nhân loại này tưởng cái gì, chúng ta lại không phải tới giết các ngươi chạy cái gì chạy. Mặt khác một con thần thú Liệp Báo tính tình không tốt, dùng sức chụp phủi mặt đất, ngoặc kép, U Nguyệt ba người di ông, nguyên lai nhân gia thật sự không tính toán giết bọn hắn a, kia bọn họ còn chạy cái gì. Các ngươi lão đại là ai? Hắn muốn gặp ai? Tiêu Nhược Bạch hỏi. Ngươi, Liệp Báo móng vuốt chiều Tư Mã U Nguyệt một chút. Các ngươi lão đại vì cái gì thấy ta? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Lão đại muốn gặp ngươi. Chúng ta nào biết đâu rằng vì cái gì? Mặt khác một con thần thú có chút không kiên nhẫn. Cũng chính là cái tiểu oa nhi sao? Cứ nhiên muốn chúng ta ba cái tới thỉnh, lão đại đều có lão đại an bài, đại hắc đều răm dạy một. Đốn, hảo, tiểu cô nương, xin theo ta nhóm đi thôi. Hảo Tư Mã U Nguyệt gật đầu, chuẩn bị đi qua đi. Lại bị hai người một người bắt được một cánh tay. U Nguyệt, ngươi không thể đi, ai biết bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý. Công tử Uyên không yên tâm nói, đúng vậy, vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo, Tiêu Nhược Bạch nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người, cười cười, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, nếu là có nguy hiểm, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Lại nói, chúng ta tam đánh thắng được bọn họ tam sao, nàng như vậy vừa nói. Hai người đều sửng sốt một chút, sau đó buông ra tay nàng, nói, chúng ta bồi ngươi đi thôi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn ba con thần thú, thấy bọn họ không có phản đối, liền gật gật đầu, nói câu, hảo. Rất nhiều năm sau, đương nàng đứng ở thế giới đỉnh, nàng hỏi các nàng, lúc ấy như thế nào liền sẽ lựa chọn cùng nàng cùng nhau. Công tử Uyên Vân Đạm Phong khinh mà nói, ngươi là ta mang ra tới, tự nhiên muốn đem ngươi mang về, chỉ là hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Lại không chỉ có như thế, mà Tiêu Nhược Bạch còn lại là nhún vai, nói, phỏng chừng là ta lúc ấy trừ đi, lúc ấy nàng tuy rằng cảm thấy Tư Mã U Nguyệt cũng không tệ lắm. Nhưng là lại xa xa không tới vì thế trả giá tánh mạng nông nỗi. Lúc ấy, vì cái gì sẽ cùng nàng cùng nhau? Nàng thật cảm thấy là chính mình nhất thời xúc động đầu óc không bình thường. Bất quá, nàng thực may mắn chính mình lúc ấy làm ra quyết định này. Nếu lúc ấy chẳng sợ có một chút lùi bước, hai người quan hệ cũng sẽ không tốt như vậy. Ba người đi theo ba con thần thú hướng nội vây đi đến. Đi vào trung gian tối cao ngọn núi trước, Đại hắc điểu đối Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ mang ngươi một người đi lên. Nói xong, nó bắt lấy nàng hai cái bả vai, mang theo nàng bay đến đỉnh núi, đem công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch lưu tại chân núi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cảm thấy hảo suy, chính mình thế nhưng bị một con nho nhỏ thần thú dùng này chỉ tư thế mang đi gặp chúng nó lão đại. Chưa từng có quá thể nghiệm a. Hết chương.